sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 355, góc truyện audio.com, cảm nhận của Tật và Giả giống nhau sao? Cô không kiểm soát nắm chặt bàn tay lại, kiểu ngựa giống như Thích Thịnh Thiên, thì cần phải bị nhốt lồng lợn ngâm trong nước. Vấn đề này, tôi làm sao biết được? Lâm Chí Hiểu vừa mới đi đến cửa phòng tắm, cô quay người lại nhìn anh ta cười cười, Thích Tổng không phải là từng trải qua vô số người phụ nữ sao? Đến thật hay giả đều không biết, hay là ngài trước đây ngủ qua đều không phải là lần đầu. Vậy thì tối qua chắc không phải là khiến Thích Tổng ngài có một kinh nghiệm mới mẻ. Đích thực là một kinh nghiệm mới mẻ. Tối qua lần đầu tiên ngủ cô ấy, chẳng nhẽ còn không tính là một kinh nghiệm mới mẻ sao? Mà lời của anh ta ở trong đầu của Lâm Chí Hiểu tự động dịch thành. Cô thật sự là một trinh nữ Thích Thịnh Thiên ngủ qua. Anh thật bẩn, cô từ từ bật ra một câu, rồi quay người đi vào trong phòng tắm. Rầm, tiếng đóng cánh cửa kính mở trong phòng tắm, khi Lâm Chí Hiểu từ trong phòng tắm đi ra, trong phòng đã không còn bóng dáng của Thích Thịnh Thiên, những tấm thủy tinh vỡ vụn bên cạnh giường cũng sớm đã không còn dấu tích. Thích Thịnh Thiên thật sự còn phá vỡ một quan niệm nho nhỏ của cô, anh ta lại đi quét dọn trên sàn, còn biết thu dọn căn phòng, đơn giản là quá thần kỳ. Cô túm lấy chiếc khăn tắm ở trong phòng tìm kiếm quần áo của mình, nhặt lên nhìn một cái, rõ ràng là bị xé rách tối qua, tuyệt đối không phải là cô chủ động, cô làm sao có thể. Nếu như là cô chủ động, cô phải là bản thân cởi bỏ quần áo rồi quyến rũ Thích Thịnh Thiên, chứ không phải là bị anh ta xé rách thô tục. Cô ở trong phòng, dạo quanh một vòng, cuối cùng bất lực mặc lên một chiếc áo sơ mi của Thích Thịnh Thiên để che đầy cơ thể khỏa thân của mình, lại ở trong phòng lúc tìm khá lâu, mới tìm được một chiếc quần ngắn hoa màu xanh dương, đối với Thích Thịnh Thiên mà nói thì là quần ngắn, đối với cô mà nói, đã đến đầu gối của cô rồi, với lại rất rộng, đây là quần bãi biển chắc. Thích Thịnh Thiên đang ngồi bên cạnh bàn uống sữa, Lâm Chí Hiểu với trang phục như thế xuất hiện trong tầm mắt của anh, sữa trong miệng của anh suýt chút nữa không phụt ra. Dưới tình hình bình thường khác đều không phải là chỉ mặc áo sơ mi bên trên thôi sao? Ai để cô tìm quần của tôi mặc lên? Anh để chiếc cốc xuống, mắt nheo lại nhìn chằm chằm cô, nụ cười trên miệng từ từ nhếch lên, nhưng mà không mặc càng không thoải mái, vì vậy cô vẫn nên dùng tạm tốt hơn. Hà, thú vị, hiểu hiểu, cô bình thường khi không làm việc kênh lúc 8 giờ xem khá nhiều nhỉ. Kịch opera xem nhiều sẽ hạ thấp trí thông minh, trong đĩa cứng của Thích Tổng, nhất định phía có trên hàng trăm hạt giống gờ, tôi có thể tố cáo ngài không? Cô thật sự là đói rồi, nhưng mà cũng không có tính toán để như thế này cho Thích Thịnh Thiên được như ý, hạt giống cái gì? Anh lại lần nữa nâng chiếc cốc lên, phát hiện nói chuyện với cô ấy khá là thú vị. Anh nói cái gì, tôi nghe không hiểu, chẳng nhẽ nghĩ rằng chỉ có anh ta biết giả ngốc sao? Cô cũng biết à, ngụm sữa anh vừa mới uống vào trong miệng lại suýt chút nữa phun ra, cố kiềm chế nuốt xuống, nhìn cô từ tốn nhã nhặn ngồi ăn bữa sáng, ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu rọi qua khung cửa sổ thủy tinh vào trong phòng, trên cổ áo sơ mi trắng hé mở ra chút ít, lộ ra làn da trắng nõn bên trên còn có vết nụ hôn mờ nhạt. Trong đầu của Thích Thịnh Thiên lần đầu tiên sản sinh ra một mong muốn cùng với một người phụ nữ bên nhau cả đời, sáng sớm tỉnh dậy thì có thể nhìn thấy cô ấy, đưa tay ra thì có thể ôm lấy cô ấy vào trong lòng, thỉnh thoảng lại đấu khẩu cùng với cô ấy ăn sáng, hai người cùng nhau lái xe đến công ty cùng nhau về nhà, bữa sáng ngắn ngủi. Trong đầu của Thích Thịnh Thiên đã nghĩ đến rất nhiều điều, đến mức nghĩ đến nơi rất xa rồi. Em cảm thấy trường mầm non Thất Thái Quang như thế nào? Lâm Chí Hiểu nâng ly sinh tố hoa quả tươi ngon trước mặt lên, hoài nghi nhìn anh ta tùy tiện nói, khá ổn à, không phải là nhà Đường Tổng mở đó mà. Vậy thì con của chúng ta sau này thì đi đến đó học, em cảm thấy. Phụt, nước hoa quả lành lạnh bắn lên trên mặt của Thích Thịnh Thiên, lời nói vừa rồi của anh ta vẫn còn. Chưa có nói xong, cô đã phun thẳng nước hoa quả khắp mặt anh ta, có cái gì đáng buồn cười sao? Sắc mặt Thích Thịnh Thiên trầm mặc đi mấy phần, đôi mắt mờ khó nhìn chằm chằm cô vội vàng rút mấy tờ giấy ăn, trên mặt của anh ta lao loạn xả, không có chút quy tắc nào, cũng không hề dịu dàng, thật sự là lời mà anh ta vừa nói qua kinh khủng rồi, con cái sau này của bọn họ. Bọn họ không có sau này, cũng không có con cái. Cổ tay bỗng bị Thích Thịnh Thiên nắm lấy, chiếc khăn giấy trong tay của cô cũng thuận theo đó mà rớt xuống, chiếc khăn ẩm ướt rơi lên trên đùi của anh ấy. Thích Tổng, tôi thật sự không phải là cố ý, nếu như không có tức giận. Cánh tay còn lại của cô âm thầm đưa chiếc cốc còn lại chút ít nước hoa quả lên trước mặt của anh nói, vậy thì anh có thể hất ngược lại đi. Trong ánh mắt chân thành của cô ấy, anh nâng chiếc cốc hoa quả lên, không phải chứ? Đường đường Thích Tổng của cô, nhị thiếu gia Thích gia thế mà lại thật sự muốn hất ngược lại, nói nam tử hán tốt ngực rộng hào phóng đại độ đâu? Sự đại độ hào phóng của anh ta đi đâu rồi? Thích Thịnh Thiên uống nốt ngụm nước hoa quả ấy, rồi tiến sát lại gần mặt của cô, trên khuôn mặt tuấn tú từ từ lộ ra sự đắc ý, nắm cổ tay của cô càng chặt hơn nữa, không thể để cô ấy rời đi. Lâm Chí Hiểu bản năng ngoảnh đầu đi, thời khắc tiếp theo, phía sau gáy của cô bị giữ lấy, đôi môi của anh ta chạm lấy cô mở to trong đôi mắt, mím môi thật chặt lại không thả lỏng, nước hoa quả chua chua ngọt ngọt xuôi theo vị trí hai người chạm nhau từ từ chảy xuống, anh ta không ngừng tìm lấy, tấn công, đối với chuyện hôn nhau này Lâm Chí Hiểu vẫn còn rất trong sáng, làm sao có thể là đối. Thủ của anh ta, nhanh chóng nhẹ nhàng thì hạ xuống đầu hàng, tùy cho anh ta quấy động lãnh địa của cô, nở box hoa quả chua ngọt ở trong miệng của hai người họ lưu truyền, Thích Thịnh Thiên thì là ngồi, còn Lâm Chí Hiểu thì đứng đó cúi mình xuống, ở giữa hai người bọn họ vẫn còn cách nhau cả một chiếc bàn thủy tinh, phần bụng bị tì mạnh lên trên mặt bàn thủy tinh, cô cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi nữa rồi, cơ thể của cô muốn đổ gục rồi, giơ tay lên đẩy anh ta ra một chút, nụ hôn chân chưa kéo dài mới kết thúc, Thích Thịnh Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé ửng đỏ của cô ấy, vẫn còn đang lưu luyến liếm liếm bờ môi thật ngọt. Tôi làm sao mà lại cảm thấy là chua chua ngọt ngọt. Tôi nói là em, không phải là nước hoa quả. Thích Thịnh Thiên có chút giận. Ồ, cô từ từ ngồi xuống, xoa lên vị trí vừa bị tì lên trên bàn, đau. Thật, nhìn thấy động tác không cố ý của cô ấy, anh lập tức đứng dậy đi đến, quỳ ở bên cạnh người cô, đưa tay lên muốn cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người của cô, em làm sao rồi? Bốp, Lâm Chí Hiểu tét mạnh lên trên mu tay của anh ta, đôi mắt xinh đẹp tức giận nhìn anh, .ans làm cái gì vậy? Kiểm tra, không cần, chỉ là đè lên chút, chút nữa thì không đau nữa. Nhưng mà đây đều là do anh ta gây nên, đều là lỗi sai của anh ta, rõ ràng cô đã làm tốt chuẩn bị hất nước, kết quả thì lại bị hôn mất. Lâm Chí Hiểu, Thích Thịnh Thiên giọng nói nghiêm trọng, tôi nói rồi không đau, anh phiền không hả? Và ai thì anh tối qua làm sao không có suy nghĩ đến tôi đau hay không? Cô không thèm cho anh ta xem, khuôn mặt nhỏ bé của cô ấy có chút tức giận, anh thì bỗng nhiên cười lên, khắp người em anh đều nhìn hết rồi, em bây giờ còn ngượng ngùng cái gì nữa, bộ dạng của anh ta có rất giỏi lắm vậy, trong lòng cô không vui chút nào, tôi cứ không cho anh xem đó. Được được, không xem, nghe em. Thích Thịnh Thiên vội vàng gật đầu, đứng dậy, Lâm Chí Hiểu nhìn thấy anh ta đứng lên, thì thả tay ra, bỗng nhiên, chiếc áo sơ mi trên người của cô bị mở ra, anh ta mắt nhìn thẳng không quay đi mà chằm chằm nhìn. Cách chương,